Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1282, chương 1282, Đông Bộ Thần Trì. CVT, hôm nay, ngày mai, ngày mốt mình convert bằng điện thoại. Mình về quê không đem laptop nên sẽ không mượt như hồi giờ. Mọi người thông cảm ạ. Thương Khung bốc lên, lên vảy cá đồng dạng gợn sóng, trùng trùng điệp điệp, lan tràn mắt thường khó thấy cuối cùng, như có một vị nào đó tồn tại, bóp nát mây mù, đem nó như cánh hoa vẩy xuống màn trời, tô điểm hư vô, mà tà trong mây mù hạt sương, hội tụ ra một đầu tên là Quang Âm Hà, cuốn lên thời quang bọt sóng, từ đằng xa chảy xuôi. Đứng tại sinh thánh địa bên trên phương, chấn áp này núi, chấn áp trong núi chi tu, chấn áp bát phương chi hải, tà sinh thánh địa ầm vang chấn động, tầng ngoài trận pháp màn sáng mãnh liệt ba động, trong đó tu sĩ đều tâm thần bị nhiếp, từng cái hô hấp cấp xúc, linh hồn đều đang run sợ, bát phương nước biển, triệt để lõm xuống dưới, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sâu có thể thấy được tàn phá thi cấm, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, hấp dẫn nơi này tất cả mục quang, mà tại cái này các phe chú mục dưới, thương khung bọt sóng bên trong, đi, tới một tôn thần, này thần mặc thần tức biến thành đế bào, mang theo khí vận hình, thành đế quan, mặt không biểu tình, toàn thân thần hỏa tràn ngập đồng, thời. Cũng có khí tức tê, ử vê ong nồng đậm khuếch tán. Về phần hai mắt, một mảnh yên tĩnh, như là tử thủy, chỉ là nước đọng bên trong cất giấu đại khủng bố. Tựa hồ không bộc phát thì thôi. Một khi bộc phát, đem trong khoảnh khắc, phóng ra hủy thiên diệt địa chi mang. Kia là chiến tranh thần quyền. Đi tới chi thần, chính là nhân tộc năm vị nhân hoàng thi thần bên trong. Đông thắng nhân hoàng, thần nhắm mắt mà đến, hàng lâm một khắc, hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra đen nhánh chi nhãn, một cỗ cực hạn phá hư cùng lực lượng cảm giác, ở trên người hắn ầm vang bộc phát, ngóng nhìn tà sinh thánh địa. Thánh địa oanh minh bên trong, đến từ đông thắng thần âm, hạo hãn quanh quẩn, phụng ly hạ nhân hoàng chi mệnh. Tới đây hỏi tà sinh thánh địa, nhiễm tộc ta thái phó hứa thanh nhân quả, các ngươi toàn tộc, thế nhưng là muốn chết. Đông thắng thanh âm vừa ra, như thiên lôi nổ tung, ly hạ, là nữ đế chỗ đổi niên hiệu, này nhất khắc trong thánh địa tất cả tà sinh tộc nhân. Toàn bộ kinh khủng, chỉ có tà sinh lão tổ mày nhăn lại, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này... Thương khung thời gian trường hà bên trong, bọt sóng oanh minh bên trong, nước sông trong nháy mắt đen nhánh, một cỗ âm lãnh cảm giác, bỗng nhiên bộc phát, vô số thi hài, thình lình theo trường hà bên trong hiển hiện, phát ra thê lương đau đớn, cấm hải bên trên đồng dạng xuất hiện thi hài, đếm mãi không hết, nhất là thi cấm, càng là chấn động, tựa hồ, xuất hiện muốn khôi phục dấu hiệu. Bởi vì, cái này hàng lâm màu đen, là đến từ minh gian thần quyền, tại cái này khí tức tê, ử vê ong bao phủ xuống. Màn trời biến thành đen, nhánh trong nước sông, nổi lên một tôn thần, đồng dạng là thần tức biến thành đế bào, đồng dạng là khí vận tạo nên, đế quan, người đến, là huyền chiến nhân hoàng. Xuất hiện một cái chớp mắt, thần linh uy áp. Thao thiên hàng lâm, nhân tộc năm vị nhân hoàng thi thần. Bây giờ, đến hai tôn, này nhất khác, tà sinh thánh địa tộc nhân không cách nào khống chế. Run giấy, cho dù là vị kia tà sinh lão tổ, cũng là tâm bên trong vô hạn chi chìm. Càng có thở dài tại tâm bên trong quanh quấn. Hắn mục quang, rơi vào trận pháp bên ngoài. Hộ sơn đại trận chi đông. Phong hải quận đại quân vô số, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể khởi xướng công kích. Nghiền nát tất cả, nam phương thì là trấn viêm vương, sát ý bốc lên, nhân tộc đại quân ở sau lưng hắn, sát khí thao thiên, bắc phương là tế nguyệt đại vực, khí thế sắc bén, sát phạt vô tận, tây phương, hai tôn thần linh, uy áp bắc phủ, chấn thiên hám hải, bên trên phương thì là viêm hoàng, mặc dù đình chỉ bổ nhào, có thể theo hai cánh triển khai, thế kinh cửu thiên, vô tận sát cơ, theo tất cả phương vị, chấn áp tại tà sinh thánh địa bên trên, đều vì Hứa Thanh mà đến. Tà sinh lão tổ trong lòng thở dài, giờ phút này càng thêm nồng đậm, nhưng đến người đến, vẫn còn tiếp tục, màn trời, tại thời khắc này bị xé nứt, một tôn thân thể mấy vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, xé mở ra thiên, hướng về phía dưới tà sinh thánh địa giữ tợn cười một tiếng. Tiếp lấy tránh ra vị trí, lộ ra sau người hắn thế giới. Khe hở bên trong, xuất hiện rõ ràng là viêm nguyệt tam thần thần sơn. Mặc dù cách vết nứt, nhưng thần linh khí tức, tại cái này một sát na vẫn, như cũ càng kinh người hơn khuếch tán ra, càng có lạnh lùng thanh âm. Tiếp theo bên trên bên trong truyền ra, theo thương khung vết nứt, rơi vào cấm hải, đụng đến ta tộc Thái Huyền Thiên người, vì ta viêm nguyệt huyền thiên, chi địch. Lời này vừa nói ra, cấm hải gợn sóng cũng đều bị ảnh hưởng, chảy xuôi, chậm chạp, mãnh liệt uy áp, từ khe hở bên trong hàng lâm, làm cho tà sinh thánh địa trận pháp, càng phát ra gợn sóng. Trong đó tà sinh lão tổ, bộ mặt ngưng trọng đến cực hạn, hắn tự nhiên biết viêm nguyệt huyền thiên, cũng minh bạch nhật nguyệt, tinh ba vị vô hạ thần linh đáng sợ. Chuyện hôm nay, càng làm cho hắn theo nguyên bản đối Hứa Thanh chỉ là tin tức bên trên dài, biến thành trong hiện thực thân thể hội, vọng cổ đông bộ, Hứa Thanh, ý nghĩa trọng đại, phù tà, động không thể đi động chi nhân. Hết thảy, vị này tà sinh lão tổ đều minh bạch chỉ là chuyện hôm nay, một khi thừa nhận, cái kia vô luận Hứa Thanh sống hay chết, phù tà nơi đó tất định vẫn lạc, như phù tà không có tấn thăng chúa tể. Việc này tựu đơn giản, hắn tất nhiên sẽ hắn tìm tới, tận khả năng hóa giải. Cho dù là đối phương bị xử tử, cùng tộc quần so sánh, cũng không có ý nghĩa. Nhưng, phù tà tấn thăng thành vì chúa tể một khắc này, hắn tồn tại ý nghĩa, bản thân liền là tộc quần tồn tại ý nghĩa. Nghĩ tới đây, tà sinh lão tổ lại thán, hắn biết mình không có khả năng nói ra chân tướng, vô luận theo bất luận cái gì lập trường, đại nạn không xa hắn, đều cần đi bảo vệ phù tà. Đây là không sáng suốt bên trong sáng suốt nhất. Phù tà, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác, tà sinh lão tổ đáy lòng thì thào, theo sau thở sâu, nhìn qua ngoại giới các phương. Truyền ra trầm thấp thanh âm, lão phu thân là tà sinh thánh địa này đời lão tổ. Lấy đạo làm thề, ta với các ngươi muốn tìm Hứa Thanh, chưa bao giờ thấy qua. Hứa Thanh sự tình, không liên quan gì đến ta, cùng tộc ta thánh địa không quan hệ. Tộc ta, tà sinh thanh âm quanh quẩn, cũng không chờ hoàn toàn nói xong. Tiếp, theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc bỗng nhiên đại biến, thân thể bỗng nhiên lui lại, tu vi càng là toàn lực bộc phát. Trước đó viêm hoàng đến, hắn nghiêm nghị, tế nguyệt đến, hắn ngưng trọng, phong hải quận cùng nhân tộc đại quân xuất hiện, để đáy lòng của hắn càng phát ra trầm thấp, mà nhân tộc hai tôn thần linh hàng lâm, để hắn khó giải quyết, viêm nguyệt xuất hiện để hắn kiêng kỵ. Nhưng lúc này đây, hắn là hãi nhiên, gần như tại thân thể của hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Một cái nữ tử, tay, bỗng dưng xuất hiện tại thánh địa trận pháp bên ngoài. Ở nơi đó, nhẹ, nhàng bắt một cái này bắt một cái phía dưới. Kia thủ hộ thánh địa đại trận, đột nhiên oanh minh truyền ra đinh tai nhức óc thanh âm đồng thời. Toàn bộ trận pháp càng là quanh quấn vỡ vụn thanh âm, từng đảo vết nứt, dùng bàn tay kia làm trung tâm, hướng về bát phương chớp mắt quét ngang. Trong khoảnh khắc, trận này như mạng nhện, lung lay sắp đổ, mặc dù theo thánh địa chi sơn lay động, theo đại lượng linh khí tràn vào, ý đồ chữa trị, có thể cái tay kia phảng phất trấn áp hết thảy, ngăn cách tất cả, ẩn chứa bá đạo ý chí, hướng vào phía trong mạnh mẽ bắt một cái. Trong chốc lát, tựa như thiên băng địa liệt, tà sinh thánh địa bên ngoài, thủ hộ nó tộc quần vô số năm trận pháp, như là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, như muốn phá mở, chí ít cần đỉnh phong đại đế mới có thể. Nhưng tuế nguyệt mài vết tích, tan mất kỳ lực, tà sinh thánh địa nhiều năm qua cũng không đệ nhị tôn đại đế, làm cho trận này khó có thể được bổ sung. Vì vậy tại thời khắc này, đến từ cái tay kia lực lượng, cuối cùng đụng chạm đến trận này điểm giới hạn. Theo sau, trận pháp như một mặt bị đánh nát tấm gương, đang kinh thiên thanh âm quanh quẩn bên trong, lập tức nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ ra, vô số trận pháp mảnh vỡ, thành phong bạo, mang theo kinh khủng uy áp, cùng đáng sợ gào thét, hướng về thánh địa quét ngang. Vị kia tà sinh lão tổ sắc mặt đại biến lui ra phía sau, đồng thời hai tay đã nâng lên, tại tu vi bộc phát dưới, đang toàn lực ứng phó bên trong, muốn đi, ngăn cản. Trong lúc nhất thời, oanh minh không ngừng, cuối cùng, hắn mặc dù miễn cưỡng cần trở phong bảo, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, có ba thành trận pháp mảnh vỡ tại kia phong bảo dưới. Tác động đến, thánh địa chỉ sơn, âm vang chấn động, vô số vết nứt, sát na xuất hiện, nhất là đỉnh núi vị trí, càng là trực tiếp bị xóa đi. Về phần tà sinh tộc nhân, có không ít căn bản là không có kịp phản ứng, ngay tại kia phong bạo dưới, thân thể thành cho bụi. Đến giờ phút này, cái tay kia chủ nhân mới chậm rãi tại trong thiên địa hiển lộ thân ảnh, xuất hiện một cái chớp mắt. Nơi đây đông tây nam bắc, vô luận phong hải vẫn là thánh lan, vô luận tế nguyệt còn có viêm hoàng, đều cúi đầu bái kiến nữ đế. Người đến chính là nhân tộc nữ đế Ly Hạ, cũng không phải là bản thể, mà là một đạo hình chiếu chi thân, có thể coi là này dạng. Thần đài chi uy vẫn như cũ là đủ để lay động nơi đây tất cả. Thần thẳng tắp dáng người như núi cao, khí vận vờn quanh tả hữu, lấp lánh ánh sáng sáng chói, sừng sững tại sụp đổ trận pháp bên ngoài, ngóng nhìn tàn phá thánh địa chi sơn cùng sắc mặt trắng bệch tà sinh lão tổ. Bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh hoàn toàn chính xác không ở nơi này, ngươi cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn không quan hệ. Nhưng ngươi tộc chúa tể, còn có một người, ngươi đã hết hy vọng không đi phối hợp cái kia tà sinh thánh địa. Đi trước phong ấn đi, như Hứa Thanh vẫn, ngươi tộc chôn cùng. Ba câu nói ổn định âm thanh, một đường tới từ thần đài phong ấn chi lực, âm vang hàng lâm, bao phủ tà sinh thánh địa, càng là rơi vào bọn hắn tất cả tộc nhân trên thân. Thành gông xiềng, cho dù là vị kia lão tổ, cũng không ngoại lệ, gông xiềng quấn quanh về sau, áp lực nặng nề, làm cho tất cả tà sinh, tộc nhân, từng cái đều vô pháp trèo chống quỳ xuống lại. Cũng không ít, phun ra tiên huyết, thân thể xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu, mà vị kia lão tổ, giờ phút này run rẩy bên trong cũng khó có thể chống cự. Trong lòng bốc lên, cuối cùng vẫn là cúi đầu, chỉ có nữ đế, đứng tại trong thiên địa, mắt nhìn cấm hải chỗ sâu, lại nhìn, tới Nam Hoàng Châu phương hướng, mấy tức về sau, thần như có điều suy nghĩ. Mục quang thu hồi, nhàn nhạt, mở miệng, phong vọng cổ đông giới, không thể Nazi, không thể truyền tống, không thể vượt qua, truyền vọng cổ chỉ đông, nhân tộc pháp chỉ, phàm là tìm được tộc ta thái phó Hứa Thanh người, ban thưởng thần hỏa, cơ duyên, Thương Khung, Đại Địa, Giang Hà, Thảo Mộc, Chúng Sinh, Vạn Vật, Thiên, Đạo, Thần Linh, đều là nghe hiệu lệnh. Nữ đế thanh âm vừa ra, toàn bộ vọng cổ chỉ đông, bao hàm cấm hải, tại thời khắc này vô số sinh linh, vô số tồn tại, toàn bộ nghe nói, từng cái tâm, thần oanh minh, nhấc lên cự đại gợn sóng, đếm không hết thần tính sinh vật, đều kích động lên, đại lượng dị tộc, càng là tâm lên cự lãng, dâng lên tham lam chi niệm, ngay sau đó, để vọng cổ đông giới bên trong tất cả tồn tại, tâm thần lần nữa kịch liệt ba động ngôn từ, theo viêm nguyệt phương hướng, truyền khắp bát phương, truyền vọng cổ chi đông, viêm nguyệt pháp chỉ, vạn vật nghe lệnh, thần linh cũng tôn, chúng sinh đều là ứng, tìm được tộc ta đại huyền thiên hứa thanh người, ban thưởng thần hỏa cơ duyên, nhân tộc pháp chỉ, viêm nguyệt pháp chỉ, cái này hai đạo pháp chỉ trồng lên phía dưới, liền là vọng cổ đông bộ trí cao ý chí, bây giờ lần lượt quanh quẩn, tựa như vẫn thạch rơi vào đại hải, nhấc lên vô tận sóng lớn, thành hải khiếu, thành gió lốc, tại vọng cổ đông bộ mỗi một chỗ khu vực, bộc phát ra, đây là vọng cổ chi đông vô số năm, xưa nay không có sự tình, các phương, cũng đều vì thần hỏa mà điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm hứa thanh, nhất là những cái kia thần tính sinh vật, càng là trước nay chưa từng có táo động, thần linh, cũng không ngoại lệ, bởi vì thần hỏa cơ duyên, cũng không phải là cái chỉ điểm đốt, cũng bao hàm lửa tấn thăng, mà giờ khắc này, cấm hải bên trong, phù tà xóa đi tự thân toàn bộ vết, tích, càng là biến hóa ra nhân tộc bộ dáng, chính thận trọng ẩn nấp tiến, lên, hắn bả vai bướu thịt, đồng dạng bị hắn cải biến, hóa thành một cái nhìn, như cống tại sau lưng đại kiếm. Tiểu tử, người chỗ cái này tòa tháp mặc dù huyền diệu, nhưng có một số việc là mệnh chung chú định. Bên trong tiến lên, phù tà nhàn nhạt truyền âm, đại kiếm bên trong, tàn tháp bên trong, hứa thanh nhắm mắt, vẫn như cũ, ngồi xuống, tiên lộ gập ghềnh, nửa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó, vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử, làm trạn vương, muốn trường sinh trước hết phải đồng vợ đồng, chồng.